Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ta là người nhược điểm, đảo Tiber lại giảm một người. Như vậy, thích khách kể cả Aguila ở bên trong còn có 3 cái. Còn sát thủ, không tính cũng được, ngược lại không cái gì đối chọi tư bản. Ngồi xổm ở cách xa mặt đất cao 4 mét trên nhánh cây Baker trong lòng yên lặng tính toán. Bất kỳ một cuộc chiến tranh quá trình thậm chí kết quả cũng có thể thông qua kế tính ra được. Vừa lúc cha Bát Khắc vừa vặn là New York Đại học Tài chính hệ ưu tú học sinh tốt nghiệp. Tính toán là hắn tinh thông nhất một nhóm. Rất nhanh, Baker tính toán ra rồi kết quả. Chỉ cần hắn có đầy đủ kiên trì, như vậy, trận chiến tranh ngày thắng lợi cuối cùng, Victoria cuối cùng rồi sẽ đem nàng thiên bình nghiêng cho hắn. Baker cùng đảo Tiber thích khách đối lập bên này vẫn lặng lẽ, nhưng sát thủ bên kia nhưng là không dễ chịu, đàn rắn càng ngày càng nhiều, mà bọn họ cũng không có áo tàng hình tại người, tiếng súng cùng tiếng thét chói tai không ngừng vang vọng đi ra. Từng cái sát thủ đang bị kéo dài giảm quân số. Chính như Baker nói tới, nổi danh sát thủ là không thể nhận đến người ám sát hắn vật. Chỉ có một ít mưu toan một trận chiến thành danh hoặc là bị tiền thưởng mông con mắt ngu xuẩn mới. Gặp hùng hục chạy tới bên này, đến rừng mưa bên trong liền thuốc phòng rắn đều không mang theo. Baker nội tâm lắc lắc đầu. Sâu sắc vì là đời mới sát thủ con đường phía trước cảm thấy ưu sầu. Chiếu như thế tiếp tục phát triển, đợi được bọn họ những này thế hệ trước thích khách về hưu. Phỏng chừng, thích khách vòng sợ là cũng muốn đi vào thời kỳ giáp hạt giai đoạn. Rất nhanh, tiếng súng dừng lại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Những người hứng thú bừng bừng chạy tới chuẩn bị đánh lén Baker bọn sát thủ. Liền Baker đều không có nhìn thấy liền như thế chừng chừng chôn thây miệng rắn. Đáng tiếc, Baker nghĩ như vậy, cũng không biết những sát thủ kia dáng dấp. Cứ như vậy, liền không có cách nào để những sát thủ này toàn ra đoàn tụ. Có điều, không có chuyện gì, còn có đảo Tiber. Baker híp híp hai con mắt, vốn là hắn là dự định cùng Intercontinental khách sạn 5 đại cao bàn duy trì này một loại như gần như cách quan hệ. Trước mắt, 5 đại cao bàn một trong đảo Tiber trực tiếp trở mặt. Như vậy, còn lại tứ đại cao bàn đây. Quả nhiên, hổ vô hại nhân ý, người có giết hổ tâm a. Lẽ nào là ta cho uy hiếp không quá đủ, để Intercontinental khách sạn cho rằng ta cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, căn bản không dám bắt bọn họ thế nào. Baker nghĩ như vậy, hiện thân, song thương tùy ý hướng về nơi nào đó xạ kích. Aguila, ngươi vẫn còn chứ? Xèo một tiếng, 3 cái ám tiễn không hẹn mà cùng tự 3 cái không giống vị trí bay tới. Baker khẽ mỉm cười, song thương bắn nhanh, 4 người thân hình đều đang điên cuồng biến hóa. Không chút nào sẽ ở tại chỗ dừng lại vượt qua một giây đồng hồ. Bởi vì dừng lại chính là chết. Đang lúc này, nương theo một chỗ nổ tung. Một cái nữ thích khách tựa hồ quên Baker mới vừa bỏ ra đến nấm. Trực tiếp dẫm đi đến. Một giây sau trong nháy mắt nổ tung. Nữ thích khách áo tàng hình trực tiếp hư hao lộ ra trực tiếp bị tức lãng đẩy lên giữa không trung. Nữ thích khách. Maria, người Maria chết rồi. Baker cười gằn một tiếng, trực tiếp song thương nhắm ngay cái kia bay lên trời Maria. Ầm ầm ầm nổ súng. Trong phút chốc, đằng ở giữa không trung Maria dường như một sợi bông như thế, không ngừng bị đạn đánh trúng các vị trí cơ thể. Đợi được rơi xuống từ trên không đến thời điểm, đã là không có bất kỳ cứu sống khả năng. A. Ở nơi nào đó, Aguila thống khổ kêu rên một tiếng. A, Baker cười lạnh nói, nếu dám đến, liền sẽ chết cũng không có chuẩn bị. Ngươi thật đúng là thằng ngu. A, xèo xèo xèo, Baker tránh né Aguila bắn tới tựa hồ giống như hắn cũng vô cùng vô tận ba cái ám tiễn. Sau đó trực tiếp liều mạng, hướng về cái kia rơi trên mặt đất Maria tiếp tục nổ súng. Ngươi nếu không ra, ngươi Maria liền muốn bị ta đánh thành than tổ ong. Ngươi dám, ha ha, Baker cười lạnh một tiếng nói một câu ngươi xem ta có dám hay không. Sau đó, đang chạy trốn đồng thời không ngừng quay chung quanh Maria tiến hành không khác biệt hỏa lực bao. Chùm, cái gì? Đê tiện, quả táo vàng mặt trên có chút đảo tai bơ tên sao? Đại ca đều đừng cười nhị ca. Đảo tai bơ lại đây ám sát Baker đồng dạng là đê tiện. Đã như vậy, Beckley dùng hợp lý đê tiện cho mình chế tạo ưu thế có cái gì không đúng? Trước liền nói, họa không kịp vợ con ở Baker nơi này được không động. Sau 10 phút, Baker cười gằn nhìn kỹ đứng ở Maria trước mặt quỳ xuống. Cánh tay phải còn có cánh tay trái đều trúng một phát đạn Aguila. Không chơi, Aguila liếc mắt nhìn trước mặt cùng bùn nhão đã không khác nhau gì cả Maria. Trong tròng mắt né qua một tia thống khổ, Baker cười gằn một tiếng. Một giây sau, Aguila trực tiếp theo tiếng đến cùng, phù phù ở trước mặt Maria bên trên thi thể, phản phái mới nói nhiều. Baker người tàn nhẫn không nhiều lời, vì lẽ đó, Baker không phải phản phái sẽ ở bước ngoặt cuối cùng bị nhân vật chính giết ngược lại kiều đoạn ở đây đồng dạng vô. Hiểu, bởi vì Baker chính là hắn thế giới nhân vật chính, duy nhất. Lúc này, bầu trời đêm sáng choang, nương theo đột đột đột âm thanh, một chiếc Queen Jet máy bay chiến đấu gấp gáp từ đằng xa hướng về bên này áp sát. Rất nhanh, Queen Jet máy bay chiến đấu trực tiếp ở trên không lơ lửng. Nương theo thả cáp sau khi Barbara từ phía trên chậm lại đi tới Baker trước mặt. Một giây sau, Barbara tay phải cao nhấc hướng về Baker phiến đi. Hoành, Baker cầm lấy Barbara tay phải, nhìn về phía Barbara, híp híp hai con mắt. Ngày hôm nay ngươi sinh nhật, ta không muốn trở thành ngươi ngày giỗ. Barbara mặt không hề cảm xúc nhìn Baker. Tại sao chính mình một người đến? Baker nhíu nhíu mày, buông tay, có bệnh, nữ nhân này thế nào? Thân thích đến nhìn nàng. Thật đáng thương, sinh nhật thời điểm đến thân thích. Hơn nữa tựa hồ còn nương theo đau bụng kinh, muốn không phải vậy lời nói, sẽ không đầu óc có bệnh. Barbara hít sâu một hơi, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn dường như uyên ương song song chịu chết, Aguila còn có. Đây là người nào? Maria, làm sao thành bộ dáng này? Vì bức Aguila đi ra chứ? Baker nhún vai một cái, ám sát hành động. Mang theo bạn gái của chính mình đồng thời, này quả thực chính là dẫn theo một cái hành động nhược điểm ở bên cạnh chính mình. Barbara xoay, người nhìn về phía Baker, vì lẽ đó, đây chính là ngươi để ta theo rời đi nguyên nhân, ta là ngươi nhược điểm. Ồ, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Baker sắc mặt hơi đen, khóe miệng hơi co giật. Có chút không hiểu nổi Barbara trí tưởng tượng, ta chỉ là không muốn để cho một vị S-H-I-E-L, để đặc công treo ở này. Bởi vì, nếu như ngươi chết ở này, ta phỏng chừng ta sẽ phải chịu S-H-I-E-L, để truy sát. Chỉ đến thế mà thôi, Barbara hai con mắt hơi cong, trước ngươi còn nói, ngươi không sợ S-H-I-E-L, để truy sát. Vì lẽ đó, ngươi đang nói dối, làm sao, đối với ta động tâm. Baker cười ha ha, đối với ngươi, cả nghĩ quá rồi, lý tưởng của hắn đối tượng là tóc vàng mắt xanh. Tiền đột hậu kiều, tính cách rất tốt, trên đến phòng lớn, vào được nhà bếp, nói chuyện ôn nhu, đoan trang hào phóng. Barbara, tóc vàng mắt xanh, tiền đột hậu kiều. Miễn cưỡng trên đến phòng lớn dưới đến nhà bếp. Lại sau đó thì sao? Tính cách rất tốt, nói chuyện ôn nhu,